Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, không cho liền chặt, cảm thu, cảm nhận được Chu Phong lúc nói chuyện, nửa bên mặt đều là sưng, thanh âm đều thay đổi, những cái kia phong đường thành viên khác thấy trong lòng cái kia sợ a. Sợ Lưu Phàm Phàm cái này bàn tay cũng rơi vào bọn hắn trên thân. Như thế vẫn chưa đủ đâu. Trông thấy cái kia hố không có, Lưu Phàm Phàm chỉ vào hắn vừa mới móc ra cái kia hố. Đi vào chơi đùa, lão tử đang lo kết thúc không thành nhiệm vụ đâu. Thật vất vả đến một số người. Đây đều là đầu người yêu thế a, nhất định không thể lãng phí. Đi vào Chu Phong sững sờ một chút, nhưng không dám do dự. Sợ Lưu Phàm Phàm lại một bàn tay tới, tranh thủ thời gian tiến Lưu Phàm Phàm vừa mới móc ra trong hố. Ngay sau đó, Chu Phong phát hiện phong đường thành viên khác, cũng đều bị Lưu Phàm Phàm chạy vào. Lão đại, tiểu hài tử này là muốn làm gì a? Không phải là muốn đem chúng ta chôn a? Phong đường thành viên run lẩy bẩy. Ta cũng không biết a, chỉ mong hắn chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Chớ muốn chúng ta mệnh a, Chu Phong trong lòng biệt khuất rất. Đều do Vương Kinh, thế mà muốn chúng ta đến đoạt hắn linh dược. Đây là đem chúng ta hướng trong hố đẩy a. Đúng vậy a, đều do Vương Kinh, một nhóm người tại Lưu Phàm Phàm đào hố bên trong. Vây quanh Vương Kinh chính là hành hung một trận. Vương Kinh đều bị đánh khóc. Ta thật không biết cái tiểu hài tử có thể mạnh thành dạng này a uy. Các ngươi đều làm gì đây? Đều là lão tử bằng hữu không? Lưu Phàm Phàm đứng bên ngoài một bên, hướng trong hầm ngắm liếc mắt. Vâng, vâng, vâng. Những người này tranh thủ thời gian gật đầu, coi là Lưu Phàm Phàm liền muốn thả bọn họ đi ra. Đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Lưu Phàm Phàm mần đi, vậy liền giúp lão tử đào đất. Lấy được càng sâu càng tốt. Lưu Phàm Phàm dậm chân một cái, dọa đến những người này tranh thủ thời gian đào đất. Cái này mẹ nó, làm cái này tiểu thí hài bằng hữu còn phải đào đất. Vậy nếu là không làm đây này có thể hay không cũng không cần đào, vậy nếu như không phải bằng hữu của ngươi đây này có nhân nhẫn không ở hỏi như vậy. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem Như Ý Kim Cô Bổng vung ra đến. Linh lực rót vào, sáng được đâm người đôi mắt, ai không muốn cùng ta làm bằng hữu sớm làm nói ra a. Ta người này rất dễ nói chuyện, không muốn cùng ta làm bằng hữu người. Lão tử một gậy xuống dưới, cái này hố chính là dùng để chôn hắn, thoại âm rơi xuống. Trong hố phong đường người, gọi là run một cái a, cái dám cũng không dám lại thả một cái. Tranh thủ thời gian ra sức đào đất, Lưu Phàm Phàm an vị ở phía trên nhìn xem, sảng đến so sánh, thảo. Nghĩ đến đoạt lão tử đồ vật có là biện pháp chơi các ngươi. Lão tử cuối cùng là cảm nhận được nhiều người lực lượng đại tác dụng. 50 mét, 70 mét, 100 mét, mới trôi qua không đến 5 phút, trực tiếp liền cho lão tử đào được 100 mét chiều sâu. Thoải mái, nhìn xem nhiệm vụ đếm ngược, còn thừa lại 5 phút thời gian, dựa theo cái tốc độ này, giải quyết nhiệm vụ khẳng định là không có vấn đề. Bất quá vẫn là có chút treo. Chậc chậc chậc, bằng hữu nhiều chính là tốt. Bỗng nhiên, phía trước một thanh âm vang lên. Kỳ quái, đường chủ rõ ràng muốn chúng ta tới đây tập hợp. Nói là phong đường những người khác đến. Đến đoạt một người linh dược. Làm sao chỉ có một đứa bé ở chỗ này, Lưu Phàm Phàm nhìn sang. Lại tới mười mấy người. Đều là phong đường thành viên. Những này là chứ Chu Phong mang đến những người này bên ngoài. Phong đường còn lại thành viên, uy, tiểu thí hài, có trông thấy chúng ta phong đường lão đại không? Trong đó một cái trực tiếp khẩu khí rất xông đối Lưu Phàm Phàm mở miệng. Ta sát, phong đường còn lại người thế mà cũng đều đưa tới cửa. Nghe một hơi này, vẫn là muốn cướp lão tử linh dược a. Trông thấy a, Lưu Phàm Phàm nhíu nhíu mày. Bất quá các ngươi cũng nghĩ cùng lão tử làm bằng hữu là không, có ý tứ gì nói minh bạch điểm. Lưu Phàm Phàm lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, thân hình vọt lên, trực tiếp một gậy đào qua đi. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong hố, những người này cả đám đều đào đất đào được đầy bụi đất. Uy, các ngươi ai có thể thông chi đường hội bên trong còn lại thành viên? Để bọn hắn chớ chạy tới. Chu Phong chợt nhớ tới Phong Đường còn có thành viên ngay tại lai lịch bên trên. Ngay sau đó, không đợi người chung quanh kịp phản ứng, 10 cái Phong Đường thành viên, trực tiếp là ngã xuống. Chu Phong, người đường hội còn có ai a? Có thể hay không lại nhiều gọi một số người đến a? Ta cái này vừa vặn người không đủ dùng đâu. Càng nhiều càng tốt, Lưu Phàm Phàm ở phía trên nói câu. Chu Phong đều khóc lên, nhìn bốn phía liếc mắt. Đây đã là ta đường hội tất cả thành viên a, đường chủ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa bị Lưu Phàm Phàm đánh xuống trong những người này. Có người câu hỏi, đứa bé kia, thật mạnh a. Chu Phong hung hăng xóa một cái nước mắt, đừng hỏi, cái gì đều đừng hỏi. Lấy chính Lạc Phong Đường tại Long Hoa Tông nội môn tốt xấu cũng có nhất định quy mô. Bây giờ, toàn bộ đường hội người, lại đều bị một đứa bé bức bách được tại cái địa phương quỷ quái này đào đất. Chu Phong trong lòng gọi là một cái ủy khuất a. Một bên ủy khuất, một bên dẫn đầu toàn bộ đường hội người điên điên cuồng đào đất. Nhân số lập tức nhiều 10 cái, đào hố tốc độ lập tức tăng tốc rất nhiều, 120m, 150m, 200m, đây là vật gì, có người kinh hô một tiếng, đào đất thời điểm, tay đụng phải bên trong lộ ra một cái sắc bén đồ vật, mạnh mẽ xem chạm đến, lại là đem người này toàn bộ cổ tay đều cắt bỏ. Lưu Phàm Phàm lập tức nhìn sang, ta sát. Phương Thiên Họa Kích A đây là, lão tử hạnh khổ chờ đợi vũ khí cuối cùng là xuất hiện. Lập tức nhảy vào đi, trực tiếp liền đem Phương Thiên Họa Kích cho lấy ra, trong nháy mắt, kinh khí bay lượn mà qua, nhường ở đây không ít người đều như là ngạt thở cảm giác. Cái này, đây là vũ khí gì? Chu Phong trên mặt hung hăng run rẩy, chẳng lẽ nói, tiểu hài tử này để chúng ta không ngừng đào đất. Chính là muốn giúp hắn đào ra cái này vũ khí. Lấy hắn tầm mắt, tự nhiên là có thể nhìn ra vũ khí này điểm mạnh. Vẻn vẹn là hơi huy động một chút, khuếch tán ra hăng hái tức giận, cũng đủ để cho một chút võ tu thấp người khó mà chống cự. Đinh, trong nửa giờ, đạt được vũ khí, Phương Thiên Họa Kích nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh. Ban thưởng điểm kinh nghiệm 3.000 điểm money, 3.000 điểm kinh nghiệm thành công đến chướng. Còn thừa lại 14.000 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp. Chậc chậc chậc, dễ chịu, bất quá còn cần nhiều như vậy điểm kinh nghiệm a. Đi đâu chơi đi, đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ, thu thập 50 gốc dẫn linh thảo, đồng thời giao cho đến Lưu Vũ Phong trong tay, đinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 5.000 điểm money, đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp giảm xuống một cấp ngọa tào. Nhiệm vụ này tới là thật mẹ nó vội vàng không kịp chuẩn bị đây này. Lưu Vũ Phong cái này ai vậy làm sao nghe có chút quen tai đây này. Lưu Phàm Phàm nghĩ một hồi. Mạnh mẽ xem nhớ tới. Bóc nhật, cái này mẹ nó chính là lão tử a. Kém chút đem lão tử tại thế giới này lão cha là ai cấp quên mất. Lão cha hiện tại hẳn là tại Mộc Nguyên Trấn Lưu Gia A, giao 50 gốc dẫn linh thảo đến gia cha. Trong tay cái này mẹ nó, lão tử đi đâu đi làm 50 gốc dẫn linh thảo A, hơn nữa còn là muốn tại trong vòng 1 giờ. Nói cách khác, lão tử hiện tại được tại trong vòng 1 giờ đuổi tới Lưu Gia. Đồng thời còn muốn lấy tới 50 gốc dẫn linh thảo giao cho lão cha. Cái này mẹ nó. Độ khó tặc lớn a. Hệ thống ngươi bố trí nhiệm vụ có phải hay không địa ngục cấp bậc độ khó a? Lần trước lão tử theo Mộc Nguyên Trấn đến Long Hoa Tông. Hoa khoảng chừng nửa ngày thời gian. Hiện tại ngươi muốn ta trong vòng 1 giờ liền trở về ốc Nhật mẹ ngươi cái bia ngắm. Ngươi thành thật nói ngươi là không phải tồn nghĩ thầm để cho ta giáng cấp a. Hệ thống, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 59 phút. Lưu Phàm Phàm, hệ thống ngươi có dám hay không chính diện đáp lại một câu? Chớ lão cho ta xách nhiệm vụ thời gian, ta cũng không phải mắt mù nhìn không thấy. Hệ thống, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 58 phút, Lưu Phàm Phàm. hệ thống ta xxx người nãi nãi cái chân. Mặc kệ, hệ thống này thật mẹ nó vô lại a, chỉ có thể là cứng rắn làm. Thế nhưng là này lại công phu đi đâu đi làm nhiều như vậy linh dược a. Lưu Phàm Phàm, hiện tại đồ vật ngươi cũng làm tới tay. Có thể thả chúng ta đi sao? Chu Phong bỗng nhiên nói. Hắn hiện tại là sợ cực trước mặt tiểu hài tử này. Sợ một không cẩn thận chọc giận tiểu hài tử này. Trực tiếp đem hắn cùng hắn đường hội người một mạch cho chôn cái này a. Ta sát, ngươi không nói lão tử còn mẹ nó cấp quên. Ta còn có các ngươi đám bằng hữu này đây này. Lưu Phàm Phàm quét vào trận người liếc mắt. Cười, trông thấy Lưu Phàm Phàm cười. Phong đường những người này trong lòng cũng là thở phào, đều cười, đã cười, vậy khẳng định thì dễ nói chuyện, khẳng định liền sẽ buông tha bọn hắn a. Lưu Phàm Phàm một bên cười vừa mở miệng. Các bằng hữu, đem các ngươi trên thân linh dược, toàn bộ đều cho lão tử vung ra đến, nếu ai che giấu, lão tử trực tiếp chém hắn. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem đồ long đao cho lấy ra. Trong lúc nhất thời uy vũ vô cùng. Hết chương.